Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, tỷ. Người phải đem anh dễ nhìn kỹ. Trời ơi, phát đại tài rồi. Trên đất trong đá vụn, từng viên lớn nhỏ không đều linh thạch toàn thân trắng như tuyết. Tản ra năng lượng cường đại chấn động, vô cùng chói mắt. Hỏa Vân thượng nhân kích động kêu to. Đem tất cả linh thạch đều gom lại. 8 khối linh thạch. Hỏa Vân thượng nhân hưng phấn nói. Như vậy một khu vực nhỏ liền có nhiều như vậy linh thạch. Cái này 8/10 là một cái mỏ dầu. Trần Lâm, chúng ta phát đại tài rồi. Trần Lâm cũng là vô cùng kích động. Có linh thạch, hắn cũng sẽ không dùng lo lắng nữa. Sau đó dưới quyền tiểu yêu tinh quá nhiều mà không nuôi nổi vấn. Đề, tiểu yêu tinh Onini trợn mắt nói. Lão đầu, cái này linh quáng là của chủ nhân. Cùng ngươi không có quan hệ. Hỏa Vân thượng nhân nhất thời mặt tối sầm. Đi đi đi, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không nên chen miệng. Lão đầu, ngươi là đang gây hấn với lôi chi nữ thần Onini quyền uy sao? Tiểu yêu tinh Onini mắt to chừng một cái. Màu băng lam trong con ngươi bắn ra một đạo sấm sét màu tím. Hỏa Vân thượng nhân sợ hết hồn. Vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta là người mình. Trần Lâm cười vui. Ngay sau đó trấn an tức giận tiểu yêu tinh. Hắn nói, hiện tại linh quáng đã tìm được. Mấu chốt là phải như thế nào mới có thể đem cái này linh quáng trong linh thạch khai hái đi ra. Hỏa Vân thượng nhân liền nói, tòa này linh quáng ta lấy 5/10. Khai thác chuyện liền giao cho ta thương môn. Người chỉ để ý ngồi chờ chia hoa hồng. Trần Lâm giơ lên một ngón tay. 1 thành. Hỏa Vân thượng nhân vội la lên. Quá ít. Ít nhất 2 thành, Trần Lâm nói, nhiều nhất 2 thành, thượng nhân nếu như không đáp ứng, ta liền tự nghĩ biện pháp. Hỏa Vân thượng nhân tức giận nói, làm người không thể quá xấu bụng, ta nuôi một cái môn phái, người cũng chỉ có một người, muốn như thế nhiều linh thạch làm cái gì không được không được. Ít nhất 3 thành, Trần Lâm cười nói, ta còn nuôi như vậy nhiều tiểu yêu tinh đây, Hỏa Vân thượng nhân vội la lên. 2 thành quá ít, nhân lực vật lực cũng không đủ. Trần Lâm nói, ta mời quý môn linh tu trợ giúp khai thác linh quáng. Tiền lương ta phó, bao toàn bộ, 100 triệu như thế nào? Hỏa Vân thượng nhân mi già dựng thẳng. Tức giận vô cùng nói, ta muốn tiền tới làm gì đừng nói 100 triệu, 1 tỷ cũng không được. Trần Lâm khoát khoát tay, Onini, đưa Hỏa Vân thượng nhân đi ra ngoài. Sau đó ai dám vào huyệt động này, cho ta vào chỗ chết bổ. Được rồi chủ nhân, tiểu yêu tinh Onini gật đầu. Ngay sau đó hướng Hỏa Vân thượng nhân mãnh trợn mắt. Hỏa Vân thượng nhân xanh mặt, liền nói, 2 thành liền 2 thành. Trần Lâm lộ ra nụ cười, đồng ý. Hỏa Vân thượng nhân, ... Thiên Lan thành phố, một gian quán cà phê trong. Nhậm Nhược Yên liễu mi nhíu chặt, nói, Vương Tổng, rõ ràng nói xong là 175 triệu. Tại sao ngươi đột nhiên trở quẻ ở đối diện nàng? Ngồi một cái bụng phệ người đàn ông trung niên. Trung niên biểu tình của nam nhân hơi có chút lúng túng. Sau đó nói, Nhâm Tổng, tại thương nói thương, chúng ta làm thương nhân. Không thể rời bỏ một cái chữ tiền. Có người ra giá cao hơn ngươi. Ta tự nhiên đến bán cho hắn. Ta cũng không thể cùng tiền gây khó dễ. Ngài nói có đúng hay không? Nhậm Nhược Yên nói. Đối phương ra giá bao nhiêu? Người đàn ông trung niên liền nói. 190 triệu. Chỉ cần Nhâm Tổng cũng có thể cho ta cái giá này. Ta lập tức liền đem nghê hồng cao ốc bán cho ngươi. Ngươi xem ta hợp đồng đều mang tới. Nói lấy. Người đàn ông trung niên vẫn thật là từ trong ngực trong túi công văn xuất ra 2 phần in hợp đồng. Đặt ở trên bàn cà phê, Nhậm Nhược Yên cũng không thèm nhìn hợp đồng một cái. Chỉ nói, quá đắt, người đàn ông trung niên cười nói. Nhâm Tổng, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Ta còn có chút chuyện, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Nhậm Nhược Yên bưng lên cà phê khẽ nhấp một cái, không có giữ lại ý tứ. Đang làm người đàn ông trung niên thu hồi hợp đồng chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái ước chừng chừng 30 tuổi Âu Phục Nam tử đi vào quán cà phê. Âu Phục Nam nhìn quanh trái phải. Ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng đi tới bên này. Khương lão bản, người đàn ông trung niên vui vẻ nói. Ngài làm sao tới, chúng ta không phải nói tốt 9 giờ tối ký hợp đồng sao, ta hẹn khách hàng. Ở chỗ này chạm mặt. Nói lấy, ánh mắt của Khương Văn Tuyền rơi ở trên người Nhậm Nhược Yên. Nhất thời kinh ngạc nói. Nhược Yên, người trở về lúc nào? Nhậm Nhược Yên nói. Ta lúc nào trở lại cần muốn nói với ngươi, Khương Văn Tiền cười nói. 2 năm không thấy, ngươi chính là tính khí này. Hắn nhìn một chút Vương Tổng, sau đó nghi ngờ nói. Nhược Yên, cái đó muốn mua Nghê Hồng tòa nhà đồ sộ người. Không phải là ngươi chứ, Nhậm Nhược Yên quét hắn một cái. Nhàn nhạt nói, bị người chặn ngang một gạch. Không mua, Khương Văn Tiền cười khổ nói. Thật xin lỗi. Nếu như biết là ngươi muốn mua Nghê Hồng cao ốc, ta liền không xen vào ngón này rồi. Như vậy đi, vừa vặn ta cùng Vương Tổng còn không có ký hợp đồng. Ta đem Nghê Hồng cao ốc nhường cho ngươi. Người đàn ông trung niên vội la lên. Khương lão bản, cái này nói xong ngài cũng không thể đổi ý à. Khương Văn Tuyền cởi mở cười một tiếng. Nói, Vương Tổng đừng nóng. Ngươi chính là dựa theo nguyên lai giới đem Nghê Hồng cao ốc bán cho Nhược Yên. Về phần tổn thất của ngươi, ta tới bồi thường. Vậy cũng được. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm. Liền nói, Nhâm Tổng, vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Không cần rồi. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó đứng dậy rời đi quán cà phê. Người đàn ông trung niên cầm lấy hợp đồng, vẻ mặt lúng túng. Khương Văn Tuyền ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú bóng lưng của Nhậm Nhược Yên. Qua thời gian rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Giọng bình thản hỏi, Vương Tổng, nàng mua Nghê Hồng cao ốc tới làm gì? Người đàn ông trung niên suy tư chốc lát. Nói, ta nghe được một tai. Nhâm Tổng ý tứ thật giống như là muốn mở một cái công ty châu báu. Liền công ty đều đã ghi danh tốt rồi. Hiện tại còn kém một cái chỗ làm việc chỉ. Công ty châu báu, Khương Văn Tuyền nhíu mày một cái. Lẩm bẩm, 175 triệu. Lấy gia đình của nàng từ đâu ra như vậy một số tiền lớn chẳng lẽ? Liễu Nguyệt Phương đem mình tại Hồng Tinh khoa học kỹ thuật cổ phiếu bán đi, người đàn ông trung niên chê cười nói. Khương lão bản, người xem chuyện này. Khương Văn Tuyền cười nhạt, nói, 2 ngày nữa ngươi tới công ty của ta ký hợp đồng. Người đàn ông trung niên nhất thời vui mừng, nhướng mày, cảm ơn Khương lão bản. Ngoặc kép chấm chấm, quán cà phê cánh cửa, Nhậm Nhược Yên lên một chiếc xe thể thao màu đỏ, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Liễu Mộng Tịch, thả tay xuống bên trong hộp hóa trang. Hỏi, chị, hợp đồng ký xong, Nhậm Nhược Yên giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói. Bị họ Khương cho đoạt, Liễu Mộng Tịch kinh ngạc nói. Khương đại ca, hắn không phải là một mực đang theo đuổi ngươi sao, coi như ngươi không đồng ý. Hắn cũng không phải cùng ngươi cướp đồ a. Nhậm Nhược Yên quét nàng một cái. Liễu Mộng Tịch cười đùa nói. Chị, ngươi đừng nóng giận a. Cướp liền cướp chứ, cũng không phải là nhất định phải mua cái kia Nghê Hồng cao ốc. Bên cạnh tòa kia ngân cầu quốc tế cao ốc cũng không tệ a. Lái xe, ta gọi điện thoại. Nhậm Nhược Yên lấy điện thoại di động ra. Liễu Mộng Tịch hỏi, để cho anh dễ cho ngươi nghĩ kế. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Lái xe của ngươi, Liễu Mộng Tịch. Nhậm Nhược Yên thông qua dãy số trong điện thoại di động lại vang lên một trận manh âm, sau đó lại truyền tới số điện thoại ngài gọi không đang phục vụ khu, giọng nói nhắc nhở. Nàng tiếu nhíu mày một cái, đem điện thoại di động thu vào trong túi sách. Liễu Mộng Tịch nghi ngờ nói. Anh dễ không có nhận. Nhậm Nhược Yên nói. Không đang phục vụ khu. Liễu Mộng Tịch bĩu môi nói. Cái này anh dễ không biết đi đâu điên đi. Tỷ, ngươi được nhìn kỹ hắn. Không thể để cho hắn khắp nơi đi bộ, miễn cho bị nữ nhân khác câu lấy mang đi mất. Nhậm Nhược Yên không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.